Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 184. Lâm Nam chiến đấu, Lâm Nam hoài nghi, trong cơ thể mình có phải hay không có người Saiyan huyết thống thừa số. Làm Lâm Nam cùng đối diện ma tộc đánh sáp lá cả gần 100 cái vừa đi vừa về. Ở lại một lần nữa đối quyền về sau. Hai người kéo dài khoảng cách. Không hẹn mà cùng ngừng lại. Ở ta gặp phải nhân tộc thể tu bên trong. Ngươi là mạnh nhất. Ta chính là Mặc Trừ. Liền để ngươi biết mình sẽ chết ở trên tay người nào. Ma tộc hưng phấn mà lay động cánh. Song quyền rủ xuống. Mặc dù không có bất luận cái gì tư thế, lại cũng không nhìn thấy sơ hở. Báo ra danh tự liền tốt, miễn cho sau khi ngươi chết, ta chỉ có thể ở ngươi trên bia mộ viết xuống hạng người vô danh. Lâm Nam hai tay không nhịn được, run rẩy, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Tuy nói cùng huyễn tượng khôi lỗi chiến đấu đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Nhưng là Lâm Nam cũng không có chân chính dùng ra toàn lực chiến đấu qua. Hợp thể kỳ huyễn tượng khôi lỗi, phương thức chiến đấu thiên kỳ bách quái, Lâm Nam cũng đều dựa vào mưu lợi chiến thắng. Nhưng là trước mặt vị này Mặc Trừ, lại làm cho Lâm Nam chân chính cảm nhận được chiến đấu mang tới loại kia cảm giác hưng phấn. Thật giống như, trong xương mình liền khắc họa lấy loại này gen. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thân thể này là từ ma tộc nhục thân ngưng luyện mà thành. Đã như vậy, ở ngươi chết rồi, ta sẽ dựa theo nhân tộc tập tục. Vì ngươi lập bia, Mặc Trừ ánh mắt hung ác, cánh sau lưng một cái. Trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt, một cái to lớn bàn tay hướng về Lâm Nam đầu vỗ tới. Ngang tay giữ lấy Mặc Trừ công kích. Tay phải bên trên lôi thuộc tính linh khí hội tụ, một đạo trưởng tâm lôi phát ra, nho nhỏ lốc cầu, lại bạo phát ra năng lượng to lớn, nguyên bản bị Mặc Trừ ma khí nhuộm thành bầu trời màu đen. Ở Lâm Nam lôi điện phía dưới, thế mà bị rạch ra từng cái trống không, phảng phất màu đen vải bị đánh mở một dạng, lúc đầu mảnh này bị phong bế không gian cũng không phải là rất lớn. Dù sao không cao hơn 100 dặm khoảng cách, cho nên Lâm Nam cùng Mặc Trừ động tĩnh bên này, cơ hồ bao trùm cả mảnh trời không, so với kia bên cạnh vừa mới đánh nhau thanh xương tháp còn muốn kích thích. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời một đen một trắng hai người. Sau đó tiếp tục xuất thủ công kích trước mặt mình địch nhân. Lâm Nam lôi điện. Cũng không có đối Mặc Trừ tạo thành bao nhiêu thực chất tính tổn thương. Mặc dù Mặc Trừ trần trụi thân trên chính bốc lên từng luồng thanh yên. Lại hoàn toàn không có bị thương dấu vết. Ngạnh kháng Lâm Nam một cái sét đánh. Mặc Trừ tay trái không có chút nào dừng lại. Từ đuôi đến đầu hướng Lâm Nam đánh tới. Xuất phát từ dáng ưu thế. Lâm Nam chân phải đá ra. Chặn lại Mặc Trừ công kích. Băng ma công U Minh Trưởng lại là mấy hiệp giao phong. Hai người đều không chiếm được chỗ tốt gì. Mặc Trừ hét lớn một tiếng. Hai bàn tay bên trên giống như bao trùm phi thường khủng bố hàn khí. Trên dưới tung bay tầm đó. Phảng phất huyễn hóa ra mấy trăm con tay. Liên tục hướng Lâm Nam vỗ tới. Người nhà anime đã thấy nhiều sao. Lại còn sẽ đem mình chiêu thức kêu đi ra. Trong lòng mặc dù nhổ nước bọt, nhưng là Lâm Nam cũng có phán đoán của mình. Cái này Mặc Trừ trên tay hàn băng chi khí, hoàn toàn là có ma khí ngưng tụ mà thành. Không có chút nào băng thuộc tính linh khí. Hơn nữa tốc độ công kích cực nhanh, Lâm Nam hai tay cũng cực nhanh vũ động. Chẳng những điều động lôi thuộc tính linh lực, thậm chí ngay cả thể nội không rõ nghiệp hỏa cùng tam muội chân hỏa. Cũng bị Lâm Nam đồng thời gọi ra, bám vào ở trên hai tay, bàn tay hai người đối bính, tốc độ công kích tăng lên, mang ý nghĩa lực đạo giảm xuống, bầu trời ở hai người kịch đấu bên trong, bị đen đỏ tím tam sắc che kín, cái này đầy trời ma khí phía trên, lại còn hỗn tạp lôi đình cùng hỏa diễm, chiếu sáng mờ tối đại địa. Thanh xương tháp người lại bị một màn này rung động ngừng lại. Tiếp lấy lại tại một tên thanh xương tháp nội môn trưởng lão một kiếm đâm bị thương trước mặt ma tộc. Về sau, song phương chiến tranh lại tiếp tục. Lần này đối đầu, song phương đều lấy ra không ít bản sự. Mặc trừ trên thân, lôi điện cùng hỏa diễm không ngừng mà ăn mòn nhục thể của hắn. Lâm Nam bên này cũng không dễ dàng. Trên người món kia vô tận môn trường bào đã bị một chút tổn thương. Trên đầu cũng bắt đầu xuất hiện băng xương. Bờ môi cũng bị cóng đến có chút phát tím. Dù cho có thể nội hỏa diễm trợ giúp, Lâm Nam vẫn như cũ ngăn không được cái kia vô cùng vô tận giá lạnh lực lượng. Bất quá công kích của mình cũng đúng mặc trừ tạo thành tổn thương. Chính là giống như không có chiếm được cái gì đại tiện nghi a. Mặc dù bị thương tổn, nhưng là Lâm Nam trong mắt cuồng nhiệt lại không có chút nào biến mất. Bản thân bộ này nhục thân mạnh bao nhiêu, Lâm Nam đến bây giờ đều không có triệt để kiểm tra qua. Bất quá Lâm Nam biết rõ, phần lớn công kích đều không thể đối nhục thân tạo thành tổn thương thôi. Huống chi, ở Lâm Nam một lần nữa tu luyện nhục thân thành thánh quyết, tác dụng dưới. Nhục thân cũng là lấy một cái phi thường tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Lâm Nam có thể cảm giác được, nhục thân mỗi ngày tăng phúc, ít nhất là một cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Huyễn tượng khôi lỗi bất luận làm sao đối Lâm Nam công kích, đều không thể tạo thành thực chất tính tổn thương, thậm chí ngay cả đau đớn đều làm không được. Đây cũng là Lâm Nam có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới khiêu chiến khác một cái nguyên nhân. Cho nên mỗi lần thất bại, cũng là thua ở pháp tắc chi lực bên trên. Nhưng là bây giờ cái này mặc trừ, thế mà để Lâm Nam cảm nhận được đã lâu đau đớn. Mà cái này đau đớn, lại giống như là thuốc kích thích một dạng, kích thích Lâm Nam linh hồn, nhường hắn đắm chìm trong toàn lực thi triển thực lực trong khoái cảm. Mà Lâm Nam đối diện mặc trừ, tựa hồ cũng đánh nhau thật tình. Ma tộc am hiểu chiến đấu, trên cơ bản cũng là cận chiến. Ngay cả tu luyện công pháp, cũng cơ bản cũng là cường hóa thân thể. Thế nhưng là trước mặt tu sĩ này, xuất thủ thực sự là quá mẹ nó nặng rồi a. Đừng nhìn mặc trừ vẻ mặt nhẹ nhõm, thế nhưng là vừa mới hai người lẫn nhau đổi mấy trăm quyền. Mặc dù rơi vào Lâm Nam trên người công kích không ít, thế nhưng là mình cũng bị đánh. Hiện tại mặc trừ hai cánh tay đang không ngừng phát run. Thực sự là đau a. Còn có trên người những cái kia lôi điện cùng hỏa diễm, lôi đình chi lực không ngừng mà ăn mòn thể nội ma khí. Còn có cái kia hỏa diễm, rốt cuộc là cái gì hỏa, thế mà không nhìn ma khí thôn phệ. Đây là không đem bản thân thiêu chết, không bỏ qua sao? Hai người lần nữa kéo dài khoảng cách, mặc trừ hai tay ôm cầu. Một cái hoàn toàn do ma khí hội tụ mà thành viên cầu xuất hiện ở mặc trừ trong tay. Hơn nữa còn có mở rộng xu thế. CMN, đây là chuẩn bị ném nguyên khí đạn, vẫn là muốn đối sóng. Mình bây giờ sửa họ Tôn còn kịp sao? Dù sao từ xưa đối sóng Tôn gia thắng a, cái này ma tộc cũng thực sự là hèn hạ, thế mà thi hành triển viễn trình công kích. Lâm Nam nhục thân xác thực cường hãn, thế nhưng là linh lực trình độ, nhưng như cũ còn đang xuất khiếu kỳ được không? Thật muốn đối sóng, đoán chừng thật đúng là không phải là đối thủ. Bất quá, Lâm Nam tự nhiên có phương pháp giải quyết của mình. Hai tay trước người triển khai, hai cánh tay trong lòng, thế mà bắt đầu toát ra kim sắc quang mang. Băng ma công U Minh ma bảo, theo mặc trừ hét lớn một tiếng. Trong tay hắc cầu trực tiếp hướng về Lâm Nam bay vụt ra ngoài. Ngắn ngủi không đến 100 mét khoảng cách, thời gian nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt. Đường kính vượt qua 2 mét trận pháp màu vàng trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Nam trước người. Mặc trừ công kích rơi vào pháp trận phía trên, phảng phất bị thôn phệ đồng dạng, trực tiếp chui vào trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại U Minh Ma Bảo hoàn toàn biến mất sau, Lâm Nam phía sau, trận pháp vàng óng xuất hiện lần nữa. U Minh Ma Bảo thế mà từ sau lưng của hắn toát ra. Ngắn như vậy khoảng cách truyền tống, Lâm Nam đem bản thân trước sau không gian tương liên, để công kích trực tiếp xuyên qua bản thân, không có đối với mình tạo thành tổn thương chút nào, nhưng là thần thức xác thực tiêu hao gần một thành. Cái này U Minh Ma Bảo uy lực xem ra không nhỏ a. Mà làm xong đây hết thảy, Lâm Nam lại đột nhiên nghĩ tới. Phía sau mình, tựa hồ chính là Y Bố a. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhưng khi Lâm Nam quay đầu đi lúc, lại vừa hay nhìn thấy, ngồi ở Cân Đầu Vân đoạn trước Y Bố, vừa vặn rơi vào U Minh Ma Bảo trên đường đi tới. Giữa hai người khoảng cách chỉ còn không đến nửa mét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục